Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, khô héo tịnh thế cây. Hậu thế một mực không có tịnh thế cây tử vong hoàn toàn chính xác đục chứng cứ. Cuối cùng quy kết vì phế tinh đột nhiên trở nên lạnh đưa tới. Nhưng là, khi thật sự nhìn thấy tịnh thế cây về sau, Tần Kiêu lại có khác biệt ý nghĩ. Một cái cây cối, tại thổ nhưỡng phía trên lộ ra ngoài bộ phận, cùng rễ cây tỷ lệ bình thường là 1:1 kết cấu. Nếu như mỗi thân cây cối sinh ở tại cằn cỗi một chút địa phương, rễ cây cùng tán cây tỷ lệ lại biến thành 2:1 thậm chí là 3:1. Nếu như mỗi thân cây cối sinh hoạt tại sa mạc, nham thạch, các địa khu, thậm chí có thể đến 5:1, tịnh thế cây cao 1 vạn mét, tương đương với 10.000 mét, tại nổ lớn thời đại, địa cầu bành trướng, hải dương thủy triều xuống bốc hơi, lâu dài không thấy nước mưa, tịnh thế cây cái này quái vật khổng lồ rễ cây, chỉ sợ sẽ là 5:1 tỷ lệ sinh trưởng đấy. Dạng này sinh trưởng tịnh thế cây rễ cây, đã có 50.000 mét. Đến địa cầu bán kính 1%, mà tại nổ lớn thời đại, liền xem như mặt đất đều có thể xuất hiện nham tương. Huống chi là lòng đất, tại sâu không lường được dưới đáy, tịnh thế cây rễ cây bị ngọn lửa thiêu đốt, đem vụ án tạo thành suy bại. Loại này suy bại, đối với nhân loại mà nói, là có tính chất hủy diệt, bởi vì tịnh thế cây không có hấp thu bụi mù, phóng xạ năng lực, từ đó không khí khối lượng trên phạm vi lớn giảm xuống. Những này tạm thời không cần nhân loại mệnh, thế nhưng là tịnh thế cây không cách nào phát ra mưa móc, cũng chưa có xua đuổi dị thú năng lực. Toàn bộ tịnh thế thiên thành, giống như là đột nhiên bị phát hiện lò sát sinh, vô số dị thú ngửi được nơi này đồ ăn phát ra hương thơm. Cho nên những này dị thú đều tại hướng tịnh thế thiên thành tiến đến. Tần Kiêu tự nhiên cũng là ý thức được điểm này, cho nên nhanh chóng tiến về phía trước. Tại tịnh thế thiên thành bên ngoài, giám sát tháp canh người đã đi nhà trống, thậm chí có bị chặn ngang chặt đứt, không biết bị dạng gì dị thú tập kích. Càng đi tịnh thế thiên thành phương hướng tiến đến, càng có thể nhìn thấy dị thú thi thể cùng cái bóng. Những này dị thú chú ý tới Tần Kiêu ba người, nhào nhào công kích bọn hắn. Tần Kiêu trong tay luyện ngục đao một chảm, lập tức đem đến đây công kích bọn họ dị thú giết chết. Máu tươi phun vung tại chỗ, đối phương trong cơ thể nguyên lực tán loạn. Không chỉ như thế, còn có một loại đặc biệt đấy, năng lượng màu đỏ ngòm bị rút sạch đi ra, sáp nhập vào Tần Kiêu tự thân. Tần Kiêu chỉ cảm thấy chính mình thể phách tăng lên một chút. Loại cảm giác này cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không khó phát giác, là huyết tế ma thân. Huyết tế ma thân có thể hấp thu huyết dịch ở trong năng lượng. Từ khi nắm giữ võ kỹ này về sau, Tần Kiêu còn chưa kịp tham dự chiến đấu. Về phần lần trước tại tinh không ở trong săn giết tinh không cự thú, thì trực tiếp bị hàng tinh phong bảo nướng chín, tự nhiên không có huyết dịch. Mà lúc này đây, Tần Kiêu mới là lần thứ nhất cảm ứng được huyết tế ma thân lợi hại. Chỉ cần săn giết dị thú, liền có thể vô hạn rút ra huyết dịch, tăng cường tự thân. Đương nhiên, huyết tế ma thân vẫn như cũ là một cái đáng sợ cường thể loại võ kỹ. Bởi vì này chút tăng cường thể phách, tại thời điểm chiến đấu đều sẽ tiêu hao, trừ phi giết chết địch nhân. Một khi bộc phát huyết tế ma thân cũng không có cách nào giết chết địch nhân. Như vậy tử vong đấy, liền sẽ là mình. Tần Kiêu biết rõ đạo lý này, nhưng là vô luận như thế nào, bây giờ võ kỹ này là không có hạn mức cao nhất cường đại võ kỹ. Tần Kiêu tự nhiên muốn hào hào tu luyện, cho nên Tần Kiêu một đường chém giết. Lúc này càng đến gần, càng có thể nhìn thấy thực lực cường đại dị thú. Không chỉ như thế, trước đó khoảng cách xa không biết, chỉ cho là Tịnh Thế bên cạnh cây bay múa một chút tiểu côn trùng. Lúc này lại nhìn, những này tiểu côn trùng từng cái đầu lớn như trâu. Tất cả đều là biến dị chim bay cùng phi trùng. Giống, một cỗ long uy đập vào mặt, xích hồng sắc hỏa long phách lối vô cùng. Phun ra hỏa diễm, đốt cháy thành thị. A, chạy mau, chạy mau. Tịnh Thế Thiên Thành cư dân gầm rú. Trải qua nổ lớn thời đại về sau, còn lại nhân loại thực lực đều tại cấp bậc võ sư. Bọn hắn đối mặt màu tím độ nguy hiểm hỏa long không còn là một cái uy áp liền sẽ bạo tạc mà chết. Thế nhưng là như cũ không phải là đối thủ, chỉ có thể chạy trốn. Mà sau đó, mấy chục cái võ tông bay ra, công kích hỏa long, chỉ là hỏa long số lượng đông đảo, giết chết một cái, tự nhiên nhảy ra cái thứ hai, lại có phế tinh năng lực, khiến cái này võ tông đều khó mà ngăn cản. Một cái võ tông tử vong, ngã trên mặt đất, máy truyền tin của hắn bên trong, còn tại phát ra thông báo, tích tích tích, cảnh cáo, tất cả không phải nhân viên chiến đấu mời tiến về phía trước dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Tất cả không phải chiến đấu thành viên, mời tiến về phía trước dưới mặt đất chỗ tránh nạn, mà nhân viên chiến đấu, tất cả đều là võ tông trở lên nhân loại. Nổ lớn thời đại, Tịnh Thế Thiên Thành danh xưng 1 triệu võ tông, toàn bộ ra ngoài đón địch. Nhưng là, ở thời đại này, quần thể lực lượng quá yếu. Khi cái thứ nhất màu cam độ nguy hiểm dị thú xuất hiện thời điểm, nhân loại binh sĩ bắt đầu vô cùng bối rối. Màu cam độ nguy hiểm dị thú, nhanh, gọi tướng quân, ai tài, cái nào tướng quân tài. Các tướng quân có phải hay không đều chạy, người đều đi đâu rồi? Tịnh Thế Thiên Thành binh sĩ xuất hiện khủng hoảng, quân tâm đã tản, những người này bắt đầu điên cuồng lui lại, không có người còn muốn phấn đấu. Phấn đấu, cái gì bảo hộ nhân loại? Lúc này, chính mình trốn mới là trọng yếu nhất, nhân loại bắt đầu mảng lớn rút lui, Tịnh Thế Thiên Thành bên ngoài tường thành không người trông coi. Oanh, một đầu voi ma mút va chạm tường thành, thổ hệ võ tông cấp dị năng giả thành lập tường thành. Cũng ngăn cản không nổi màu tím độ nguy hiểm dị thú không ngừng trùng kích. Ầm măng vỡ vụn, voi ma mút xông vào trong thành thị, cuốn lên trong thành thị hoa hoa thảo thảo. Thực dụng, Tịnh Thế cây tỏa ra khu thú khí tức, khi này khí tức không dùng được. Hoặc là thấp xuống to lớn hiệu quả về sau, dụ hoặc dị thú đồ vật, tự nhiên phát tán ra, có Tịnh Thế cây tại, toàn bộ Tịnh Thế Thiên Thành khắp nơi đều là linh thảo linh quả, có thể cung ứng nhân loại tu luyện, mà bây giờ, những vật này tự nhiên cũng đã trở thành dị thú đồ ăn. Thiên địa linh bảo, tất có dị thú thủ hộ tranh đoạt, lúc này, này nhân loại sau cùng căn cứ. Cũng đã trở thành dị thú tranh đoạt địa phương. Ngay lúc này, trên bầu trời một thanh âm nổ vang. Tất cả mọi người, trở lại cương vị của mình đi. Nếu không quân pháp xử trí. Người này nói xong, càng là tỏa ra khí tức cường đại tới. Đại Vũ Vương, người này khí tức chỉ tỏa ra một cái chớp mắt. Liền để những này chạy trốn binh sĩ dừng bước. Là Tiết tướng quân, cao tầng không có đi. Tỉnh táo, đều mẹ nó tỉnh táo lại. Phòng thủ đạo thứ hai tường thành. Quân tâm rốt cuộc ổn định lại. Nhân loại cường giả mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thủ hộ sau cùng gia viên. Lúc này, Tần Kiêu ngẩng đầu nhìn về phía không trung người. Đã phát hiện thân phận của đối phương. Đó là Tiết Khiêm, nổ lớn thời đại, trở thành Đại Vũ Vương Tiết Khiêm. Mà Tần Kiêu nhớ kỹ, trong thế giới hiện thực Tiết Khiêm, linh hồn chi lực cũng chỉ có Đại Vũ Vương mà thôi. Trận chiến đấu này, chẳng lẽ chính là Tiết Khiêm tử vong trận chiến? Tần Kiêu cũng không tiếp tục ẩn tàng, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên bầu trời, gào thét hỏa long cảm nhận được vị này Tiết tướng quân khí tức. Đối với hỏa long mà nói, đây là một cái khiêu khích tin tức. Giống, Long Khiếu âm thanh xuất hiện, sau đó đáng sợ hỏa diễm phun về phía Tiết tướng quân. Lại tại sau một khắc, ngọn lửa này đứt gãy, hỏa long nặng nề thân thể hướng phía dưới rơi đi, đầu lâu lại cùng thân thể tách ra thành hai khối. Phốp, máu tươi phun đến không trung, ở tại Tần Kiêu trên thân, bị huyết tế ma thân hấp thu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.